Hình danh sư gia, chương 458, trong rượu có độc, góc truyện audio.com. Hiểu Duy cũng không đáp lời, mình tiên triều đình đi ra, Mạnh Thiên Sở đi theo Hiểu Duy phía sau. Mạnh đại ca, ngươi cảm thấy cái này Tương Tư Hồ tên lấy được như thế nào? Mạnh Thiên Sở cười không đáp, nói, chẳng lẽ là ngươi từ trước cùng mình yêu nhau tượng người ở đây, sau đó lấy xuống cái tên này? Hiểu Duy lắc đầu, Mạnh Thiên Sở chỉ có thể đủ nhìn thấy Hiểu Duy cái ót, chỉ nghe thấy Hiểu Duy nói. Cái này Tương Tư Hồ ta cũng vậy là lần đầu tiên, nếu như là ta và ngươi thỉnh thoảng ở đây, ta nghĩ ta cũng sẽ không lấy như vậy một cái tên. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi chuẩn bị lấy một cái dạng gì tên? Hiểu Duy vòng vo một thân, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy làn váy nhấc lên, hết sức mới tốt nhìn. Hiểu Duy, gọi Ly Tâm Đào tốt lắm. Mạnh Thiên Sở, nương nương cái tên này có phải hay không lấy được thương cảm một chút? Hiểu Duy nhẹ nhàng cười một tiếng, cho Mạnh Thiên Sở vứt một cái mị nhãn, nhẹ nói. Nơi nào là thương cảm, là thực tế tàn khốc, yêu một người, nhưng không chiếm được người kia tâm, cho dù là nhận được cũng là muốn trời nam đất bắc, không thể sinh tử cùng cho phép, ngươi cứ nói đi. Như vậy trần truồng biểu lộ, Mạnh Thiên Sở có chút chống đỡ không được, không tốt giả bộ ngu, cái gì cũng không nói, làm bộ nhìn phía xa đại núi. Hiểu Duy, Mạnh đại ca cảm ơn ngươi không có cự tuyệt theo ta đi ra ngoài nhìn trời chiều, ngươi nhìn, thật trời chiều thật là đẹp. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, nương nương nói rất đúng. Hiểu Duy đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nhẹ nhàng đem đầu của mình tựa vào Mạnh Thiên Sở trên bả vai, tay kéo Mạnh Thiên Sở cánh tay, Mạnh Thiên Sở đang muốn tránh né, Hiểu Duy nói. Mạnh đại ca tựu lần này, ta liền chỉ muốn tựa vào trên vai của ngươi tựu một lần, sau này đại khái cũng đã không thể như vậy cùng ngươi chung đụng, nhìn núi nhìn nước nhìn trời chiều. Mạnh Thiên Sở, nương nương ta, Hiểu Duy, gọi ta Hiểu Duy, khỏe. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, Hiểu Duy, ngươi đây là làm sao vậy? Người đi lúc sau không phải như thế. Hiểu Duy cười, nước mắt nhưng đát đát địa rơi vào Mạnh Thiên Sở trên y phục. Ta lúc đi là cái dạng gì đây? Ta thứ cho vi thần mạo muội, ta cảm thấy cho ngươi cùng Vạn Tuế ông tình cảm rất tốt. Hiểu Duy không nói gì, lôi kéo Mạnh Thiên Sở đi tới trong đình trên ghế dài ngồi xuống, như cũ tựa vào Mạnh Thiên Sở trên bả vai, đối với Mạnh Thiên Sở nói. Hai người chúng ta ở chung một chỗ lúc sau đừng nói cùng chúng ta không liên quan người thứ ba, có thể không? Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi có thể nói cho ta biết tâm sự của ngươi sao? Ta hương hứa có thể giúp ngươi. Hiểu Duy ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Ta có tâm sự sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói. Chẳng lẽ ngươi không có sao? Hiểu Duy cũng nín khóc mà cười. Nói, coi như là có sao? Bất quá đẹp như vậy cảnh trí. Như vậy yên tĩnh địa thời gian cùng không gian, là ông trời già ban thưởng cho chúng ta tự an tĩnh như vậy địa ngồi ở chỗ này, cho dù là cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, đó cũng là đẹp nhất hạnh phúc nhất. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy nhất mặt bộ dáng hạnh phúc, phu xe đã không thấy đến người ảnh, đại khái cũng là sợ quấy nhiễu bọn hắn. Hồi lâu sau, mặt trời rốt cục xuống núi. Mạnh Thiên Sở, Hiền, Hiểu Duy chúng ta trở về đi thôi, ngày muốn nguội. Hiểu Duy thật chặt địa bắt được Mạnh Thiên Sở tay, nói. Thiên Sở, nếu như không có Vạn Tuế ông, người hội yếu ta sao? Góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Hiểu Duy nói như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hiểu Duy cười, ngồi thẳng người, đưa tay cũng buông lỏng ra, nói. Tốt lắm, ta thích ngươi sẽ là của ngươi thành thực, ngươi sẽ không lừa gạt của ta, cho nên ta thà rằng ngươi đối với ta như vậy. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới nơi này dễ dàng tự vượt qua kiểm tra cho nên vội vàng đứng dậy, viện Hiểu Duy, hai người sóng vai rời đi đình, đi tới xe ngựa địa phương, nhưng là lại không có nhìn thấy người đánh xe. Mạnh Thiên Sở đang muốn đi tìm, Hiểu Duy lôi kéo Mạnh Thiên Sở, nhẹ nói. Tính, chúng ta lên xe trước sao, lúc này con muỗi bắt đầu nhiều hơn, chúng ta đi trên xe chờ tốt lắm, hắn đại khái sẽ không đi xa, hẳn là rất mau trở về tới. Mạnh Thiên Sở trước một bước lên xe, sau đó đem Hiểu Duy kéo lên xe, hai người ngồi trên xe, nhất thời có chút lúng túng. Hiểu Duy nói, xe của ta thượng mới vừa rồi Kha phu nhân cho ta một chút chính nàng làm điểm tâm, ngươi có muốn hay không nếm thử? Mạnh Thiên Sở cười nói, nữ nhân phần lớn thích ăn một chút đồ ngọt ta nhưng cũng không dám hứng thú. Hiểu Duy cười, nói, ngươi thích uống rượu, phải không? Mạnh Thiên Sở, vô rượu không vui sao? Hiểu Duy nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, cười đến có chút kỳ quái, Mạnh Thiên Sở lúc này mới cảm giác mình nói dễ dàng làm cho người ta nghe ra nghĩa khác, đang muốn giải thích chỉ thấy Hiểu Duy từ dưới mặt ghế kéo ra một cái hộp rậm, mở ra vừa nhìn, lại có hai bầu rượu cùng bốn điệp chút thức ăn. Mạnh Thiên Sở kinh ngạc Hiểu Duy nhưng mỉm cười đem rượu và thức ăn bày đi ra ngoài, nói. Rượu gặp chi kỳ, Mạnh đại ca nguyện ý theo ta uống mấy chung sao? Mạnh Thiên Sờ cười, trong lòng cũng đang bồn chồn, nghĩ thầm phu xe kia sẽ không phải là cố ý tránh, cái này Hiểu Duy rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Hiểu Duy đem rượu châm thượng, đưa cho Mạnh Thiên Sờ một chén, Mạnh Thiên Sờ nhận lấy chung rượu, mắt lạnh nhìn Hiểu Duy, thình lình nói. Hiểu Duy, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi nói là được. Hiểu Duy sừng sốt một chút tiện đà cười, khóe mắt đi lên thoáng nhìn, khóe miệng khẽ nổ lên, bộ dáng hết sức mê người. Mạnh đại ca, ngươi cũng là một bộ hoàn toàn bất cứ giá nào bộ dạng, thật giống như ta Hiểu Duy muốn hại ngươi giống nhau. Mạnh Thiên Sờ không cười, hết sức nghiêm túc bộ dạng, nói. Ngươi đại khái quên mất ta là làm cái gì, là cái gì xuất thân. Hiểu Duy cầm trong tay địa rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đùa bỡn trong tay cái chén, vẻ mặt hết sức phức tạp, không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Hiểu Duy nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Ngươi, thật muốn biết ta đang suy nghĩ gì sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Hiểu Duy cũng không có lập tức nói chuyện, mà là đem trên xe cửa sổ nhỏ thượng rèm vải vén lên nhìn một chút phía ngoài, sau đó mới lên tiếng. Ta thích ngươi, ngươi không biết. Mạnh Thiên Sở không nói gì. Hiểu Duy thở dài một tiếng, nói. Thật ra thì nơi đó có ngươi Mạnh Thiên Sở không biết chuyện tình đây. Chỉ bất quá ngươi không dám đối với vạn tuế ông nữ nhân bên cạnh có cái gì vọng tưởng thôi. Phải không, Mạnh Thiên Sở nghĩ, ngươi cũng biết ngươi còn hỏi cái gì đây. Hiểu Duy đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh ngồi xuống, nói. Ngươi trước đem trong chén địa uống rượu đi. Mạnh Thiên Sở nhìn trong chén địa rượu do dự mà, Hiểu Duy nói. Làm sao, ngươi lo lắng ta hạ độc sao? Gocchuyenaudio.com Mạnh Thiên Sở nghe lời này, rốt cục bưng chén lên một ngụm làm uống qua sau mới biết được là rượu đế. Vị ngọt nhưng vào miệng sau hết sức cam thuần, vị rất tốt. Hiểu Duy vừa cho Mạnh Thiên Sở rót một chén, nhưng là lại không có cho mình cũng. Sau đó nói, chén rượu này là ta mời ngươi, uống xong nó sao? Nương nương, ngàn vạn đừng bảo là kính lời của cũng là vi thần nên làm. Ngươi dùng tánh mạng của ngươi đã cứu hai ta trở về, ta vốn nên lấy thân báo đáp nhưng thế sự trêu người. Hôm nay ta mời ngươi một chén rượu, chẳng lẽ ngươi đều muốn ra sức khước từ là không uống sao? Này, ngươi nếu là không uống ta liền cho vạn tuế ông nói ngươi từng chạm qua thân thể của ta. Chấm, tốt tốt tốt, nương nương không nên hơn nữa, vi thần làm là được. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở uống cạn trong chén địa rượu, lúc này mới cười, nói. Thật ra thì ta bất quá cũng là bình thường cô gái. Ở gặp phải vạn tuế ông lúc trước ngươi là người thứ nhất đụng nam nhân của ta. Mạnh Thiên Sở vội vàng giải thích, khi đó là tình thế bất đắc dĩ ta muốn cứu ngươi, không phải là cố ý khinh bạc nương nương, xin nương nương. Một con mềm mại tay nhỏ bé đặt ở Mạnh Thiên Sở địa trên môi. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy hàm tình mạch mạch địa nhìn mình. Vội vàng cúi đầu, Hiểu Duy, Mạnh đại ca ngẩng đầu lên, xem một chút ta đi. Mạnh Thiên Sở, nương nương, xin không nên làm khó vi thần. Hiểu Duy đem Mạnh Thiên Sở đầu thổi phồng, Mạnh Thiên Sở còn không có kịp phản ứng, một tờ ướt át cái miệng nhỏ nhắn khóe mắt dán lên môi của mình, Mạnh Thiên Sở muốn phản kháng, ai ngờ đem tứ chi vô lực, Mạnh Thiên Sở đầu óc ông địa hạ xuống, hoảng sợ địa nhìn Hiểu Duy, chỉ thấy Hiểu Duy ánh mắt nhắm, đôi môi ở hôn này hai mắt của mình, lông mày, lỗ mũi, sau đó trở lại trên môi. Nương nương không nên, nương nương van ngươi, ngàn vạn không nên a. Hiểu Duy cũng không để ý, đem Mạnh Thiên Sở đặt ở trên ghế dài nằm, Mạnh Thiên Sở cho là Hiểu Duy muốn cưỡng gian mình, hận không thể kêu to lên, đột nhiên ngoài xe có người nói chuyện, Hiểu Duy lúc này mới thả Mạnh Thiên Sở. Nương nương, bọn họ tới. Hiểu chỉ có chút ít không nỡ đem môi của mình dừng lưu tại Mạnh Thiên Sở địa trên cổ, từ từ ngồi dậy, sờ sờ mình nóng lên địa khuôn mặt bình tĩnh nói. Đem xe ngựa dắt đến bí mật địa phương, chỗ cất giấu, nhưng là nhất định phải cho ta xem thấy nhất cử nhất động của bọn hắn, biết không? Đúng vậy, nương nương. Mạnh Thiên Sở nghe ra, phía ngoài người nọ là phu xe, chỉ chốc lát sau, xe bắt đầu di động. Mạnh Thiên Sở nói, nương nương, ngươi muốn mang ta đi nơi nào, bọn họ là ai? Hiểu Duy nhẹ nhàng mà sờ sờ Mạnh Thiên Sở khuôn mặt như dỗ hài tử tựa như nói. Quay, đừng bảo là nói ta muốn dẫn ngươi đi xem vừa ra trò hay, bất quá ngươi ngàn vạn đừng bảo là nói, nếu không ta liền để cho phu xe đem miệng của ngươi chắn, lấp bịt, hoặc là, dứt khoát giết ngươi. Mạnh Thiên Sở cả kinh thấy Hiểu Duy vẻ mặt tuy nói là mỉm cười, nhưng trong đôi mắt nhưng lộ ra hàn quang, hướng một con khốn đốn hồi lâu đi ra ngoài kiếm ăn địa ác lang, làm cho người ta không khỏi có chút không rét mà run. Gocchuyenaudio.com Xe chỉ chốc lát sau tự dừng lại, Hiểu Duy đi ra ngoài, trong xe chỉ còn lại Mạnh Thiên Sở một người, hắn rõ ràng Hiểu Duy ở trong rượu bỏ thuốc, không có một hai canh giờ thuốc kính nhi chắc là không biết quá khứ đích mình vừa không biết võ công, không thể làm gì khác hơn là thúc thủ chịu trói, tự lấy chờ chết. Ngoài xe là Hiểu Duy, thanh âm hình như là ở bố trí cái gì, thanh âm rất nhỏ, Mạnh Thiên Sở trong lòng bồn chồn, chẳng lẽ nơi này trừ ba người bọn họ còn có khác liên hệ thế nào với sao? Hiểu Duy rốt cuộc muốn mình nhìn cái gì trò hay, bọn họ là ai đây? Rất nhiều nghi vấn ở Mạnh Thiên Sở trong đầu không ngừng mà quanh quẩn, làm cho người ta càng nghĩ càng cảm thấy kỳ hoặc. Lúc này phu xe lên xe cung kính địa đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nói. Muốn ủy khuất đại nhân, ta trước đem ngươi ôm xuống xe đi. Mạnh Thiên Sở biết hỏi hắn cũng là hỏi không, liền không có gì cả nói, phu xe kia địa lực khí rất lớn, dễ dàng đem Mạnh Thiên Sở cái này một thước tám mấy địa cao vóc dáng ôm lấy đã đi xuống xe. Mạnh Thiên Sở này mới phát hiện ở một giữa sườn núi trong lương đình, tròi nghỉ mát bốn phía cũng là cây cối, đúng là một bí mật địa phương tốt, Hiểu Duy đã ngồi ở nơi đó. Thấy phu xe đem Mạnh Thiên Sở ôm, mỉm cười không nói gì. Phu xe đem Mạnh Thiên Sở đặt ở Hiểu Duy bên cạnh một cái ghế thượng, Hiểu Duy hướng phu xe phất phất tay, phu xe biết điều địa lui xuống. Mạnh Thiên Sở sau khi ngồi xuống, Hiểu Duy thế tiếp địa cho Mạnh Thiên Sở phía sau chi một kháo điếm, như vậy Mạnh Thiên Sở tựu không đến nổi ngồi không vững. Mạnh Thiên Sở ngồi vững vàng sau, này mới phát hiện vị trí này thậm chí có thể nhìn thấy tương tư hồ địa cả cái địa phương. Nhất là mới vừa rồi cùng Hiểu Duy đi qua cái kia đình, lại càng nhìn một cái không sót gì. Hiểu Duy chỉ vào cái kia đình nói, Mạnh đại ca có thể nhìn thấy cái kia đình sao? Mạnh Thiên Sở không nói gì cũng không có bất kỳ tỏ vẻ. Hiểu Duy cũng không để ý tới, tự nói, người cũng chớ có trách ta cũng không có cách nào, ta là người cứu, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đối với ngươi không có ác ý, mới vừa nói muốn giết ngươi, bất quá là cười giỡn. Ta Hiểu Duy còn không phải là một ân tương cựu báo nữ nhân. Mạnh Thiên Sở, chuyện tình cảm phải không có thể bắt buộc. Hiểu Duy ánh mắt như cũ ngó chừng đình, nói, ta không có bắt buộc ngươi, ta bất quá là nghĩ cho ngươi sinh đứa bé. Mạnh Thiên Sở vừa nghe con ngươi cũng muốn rụng đi ra, nói. Hiểu Duy, ngươi điên rồi, ngươi bây giờ là vạn tuế ông bên cạnh nhất cương triều phi tử, làm sao ngươi có thể. Hiểu Duy khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên mặt liền biến sắc. Nhỏ giọng nói, chúng ta trước xem cuộc vui. Mạnh Thiên Sở theo Hiểu Duy ánh mắt nhìn tới, này vừa nhìn không cần gấp gáp, thiếu chút nữa để cho Mạnh Thiên Sở từ trên ghế té xuống, đi vào Mạnh Thiên Sở tầm mắt hẳn là hai Mạnh Thiên Sở đều biết địa người, nhưng là hai người kia làm sao cũng không nên sẽ đi đến cùng nhau a, hơn nữa còn là tay nắm tay. Một bộ thân mật bộ dạng, Hiểu Duy đem Mạnh Thiên Sở đưa tốt, Mạnh Thiên Sở kinh ngạc Hiểu Duy lại vẫn có thể mỉm cười tâm bình khí hòa địa cùng chính mình nói chuyện. Mạnh đại ca, rất để kinh ngạc sao? Hiểu Duy, đây là chuyện gì xảy ra tình a? Hiểu Duy trở lại vị trí của mình ngồi xuống, cười lạnh nói. Góc chuyện audio.com, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên gọi ngươi cái này phá án năng tụ cùng phủ Hàng Châu chi phủ đại nhân tới cùng ta cùng nhau xem một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình a? Mạnh Thiên Sở cảm giác mình mồ hôi cũng muốn đi ra, nhưng là trên tay một chút khí lực cũng không có, không thể làm gì khác hơn là từ nào đó mồ hôi theo cái trán chảy tới trong cổ, dương tô tô, giống như con kiến ở trên người ba. Nương nương, đây là ngài việc nhà, vi thần không phải biết, có câu nói mới tốt, thanh quan khó khăn gãy việc nhà, vi thần. Hiểu Duy khẽ địa nhíu mày, nói, tốt lắm, đừng bảo là nói, hôm nay ngươi chỉ cần của ngươi lỗ tai cùng con mắt của ngươi là được rồi. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là câm miệng, dưới chân núi hai người kia nghiễm nhìn ánh mắt quên mình, ở thanh sơn lục thủy dưới thật chặt ôm nhau, quên mình địa hôn lên. Gió núi thổi trúng rừng cây ào ào địa vang, sắc trời mắt nhìn thấy sẽ phải thầm đi xuống, lúc này dưới chân núi người đi vào đình, hai người đối mặt với Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Duy, khoảng cách mặc dù bất quá trăm mét nhưng Mạnh Thiên Sở cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cách đó không xa một đôi nam nữ phảng phất đang trình diễn một chỗ nhiệt huyết sôi trào kích tình hí, người quan sát một bội cảm lúng túng, một người là trợn mắt nhìn. Lúc này phu xe đi tới, đang muốn ở Hiểu Duy bên tai kê vào lỗ tai nói nhỏ, Hiểu Duy lạnh lùng nói. Không cần, Mạnh đại nhân không là người ngoại, ngươi nói là được. Phu xe nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, liền nói. Hồi bẩm nương nương, dựa theo phân phó của ngài, ánh mắt ta tra rõ ở nơi này tương tư hồ cách đó không xa có một nơi khách sạn, gọi tương tư khách sạn, bọn họ đã tại nơi nào định rồi gian phòng, người xem. Hiểu Duy cắn cắn đôi môi, suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Mạnh đại ca kia xem ra hôm nay buổi tối ta và ngươi cũng không thể đi trở về, chúng ta đã ở kia tương tư khách sạn ở lại một đêm. Phu xe vội vàng nói, cô nương kia mẹ trong cung người nếu là tìm ngài, làm sao bây giờ đây? Hiểu Duy khẽ cười lạnh một tiếng, nói, ta đi ra ngoài cần gì phải muốn hướng bọn họ khai báo? Phu xe, nhưng là, Hiểu Duy suy nghĩ một chút nói, Ta biết ngươi vì tốt cho ta, được rồi, vậy thì làm phiền ngươi chạy lên một chuyến, trở về Vương Công Công nói lên một tiếng, đã ta cùng Mạnh Đại Nhân ở bạn cũ trong nhà ở lại một đêm, đã ta say, Mạnh Đại Nhân không dám tự tiện làm chủ cho nên ở, nếu là hỏi bạn cũ là ai, ngươi đã là tiền đường Lý gia tùy đi hỏi là tốt rồi. Phu xe nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, do dự một chút, sau đó nói. Nương nương, ta tới trở về đại khái cần gần 2 canh giờ, không có ai ở bên cạnh ngài bảo vệ ngươi, người xem có phải hay không cho Mạnh Đại Nhân ăn giải dược lấy phòng ngừa vạn nhất. Hiểu Duy suy nghĩ một chút nói, Mạnh Đại ca ta nhưng lấy tin tưởng ngươi sao? Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng, nói, ngươi nếu là không tin ta, ngươi có thể đem ta giết. Hiểu Duy, được rồi, cho hắn ăn giải dược sao? Phu xe từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ mà từ bên trong đổ ra một viên hoàn thuốc nhét vào Mạnh Thiên Sở địa trong miệng, sau đó đem Mạnh Thiên Sở đầu sau này hướng lên, hoàn thuốc thuận thế vào Mạnh Thiên Sở trong cổ họng. Phu xe rất nhanh đã đi, Mạnh Thiên Sở cũng từ từ có khí lực dưới chân núi người như cũ rúc vào với nhau không biết ở đang nói gì đó, nhưng là rất ngọt ngào bộ dạng. Khóc chuyện audio.com, Mạnh Thiên Sở len lén nhìn Hiểu Duy biểu tình, phát hiện Hiểu Duy địa trong hốc mắt có nước mắt. Hiểu Duy, Mạnh đại ca, ngươi nói chúng ta ánh mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe thấy cũng là chân thật tồn tại sao? Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy, có một số việc ta nghĩ ngươi cũng không muốn quá khó khăn quá, dù sao. Khách chương.